Xin mời để chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cùng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cao Phật Lợi Gia Bi. Tiếp tục cái Nam Mi Đà yếu giải của Tổ Ngộ Ích. A Di Đà Phật là bậc đạo sư trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tây Phương Cực Lạc thế giới được hết thảy chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới ca ngợi. Chư Phật có cùng một đại nguyện, tức là độ chúng sanh thành Phật Đạo. Phật Phật Đạo Đồng đều nhận thấy chúng sanh khó độ, đồng thời biết Tây Phương A Di Đà Phật có pháp môn thuần tiện là niệm Phật, thích hợp khắp ba căn, thâu tóm đồn căn lẫn lợi căn. Do vậy chư Phật đều đề cao giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật với những chúng sanh đang được các ngài hóa độ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng chẳng ra ngoài thông lệ ấy, nói ba kinh tịnh độ nhằm khuyên chúng ta sanh về Tây Phương. Đã thế, pháp môn sanh về Tây Phương lại cực đơn giản, chỉ cần tín nguyện niệm Phật là được. Thật thà niệm một câu A Di Đà Phật là được rồi, khi lâm chung Phật nhất định đến tiếp dẫn. Đấy là bổn nguyện của ngài. Trong hết thảy cõi nước, hết thảy các pháp môn đều là khi tiến khi lùi, chỉ riêng pháp môn niệm Phật là sau khi sanh về Tây Phương, chỉ có lên lớp chứ không lui sụt, bất quá là tiến nhanh hay chậm mà thôi. Dưới này là ngài nói về tam bất thoái, đúng không? Mình khai triển cái đoạn này first. Mình biết là Amitabha Buddha, đúng không, là kim hiện tại thuyết pháp, đúng không? Tức là Phật đang hiện tại, chứ không phải là Phật quá khứ. Giống mình nói Phật Thế Ca là Phật quá khứ này, đúng không? Nhưng ngài đã tịch rồi. Rồi Phật đương lai, tức là Future Buddha là ngài Mila Pusa, bây giờ là ngài Di Lặc Bồ Tát đó, đúng không? Vẫn đang ở cõi trời Đông Xuân. Tới 576 tỷ năm nữa ngài mới thì ở cõi ở Ấn Độ, đúng không? Mới thì thành Phật thứ năm. Cho nên mình thấy gì? Kim hiện tại thuyết pháp vẫn là A Di Đà Phật. Ngài là bậc đạo sư trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mà tại sao Pure Land á, the Western Pure Land, đúng không? Mình tao kêu Western Pure Land, người ta là Tây Phương, ta dịch chứ không phải. Nhưng lúc mình học nó, người ta tưởng là Mỹ này là Pure Land. Không có. Mình thấy Mỹ có khổ không? Mình ở Việt Nam thì mình không tin, đúng không nè. Tại nói tôi chưa qua Mỹ. Mà thực sự thì mình qua Mỹ này vẫn vô vàn thống khổ. Những lúc thống khổ hơn ở Việt Nam á. Người tìm việc người ta chỉ thiếu vật chất thôi, đúng không? Materialism người ta không có, tức là material, ví dụ muốn cái gì thì nó cũng hơi kẹt, nhưng mà cái tinh thần người ta vẫn sung mãn. Đó là nói hồi xưa, còn bây giờ thì nó influenced by the Western, the different. Mình thấy con người bây giờ Việt Nam cũng hư đốn, không thua gì ở nước Tây Phương, đúng không? Nhưng mà người ta nói cái phương diện mà nói là về không có khổ não, thì mình thấy giờ mình hiện đang ở nước Mỹ này, mình thấy có khổ không? Thực sự multiply, đúng không? Nhiều lúc còn nhiều hơn là ở nước Việt nữa. Mình thấy family problem, that's a major one. Mà mình gì nhỏ là từ gia đình, đúng không? Mà gia đình cái tổ ấm cúng mà có problem thì làm sao mà mà cái việc lớn của quốc gia mà có đàn ông. Thành ra mình thấy gì, Western không phải là America đâu. Cho nên mình học Phật mình phải hiểu có những cái gì nó ngoài tầm tay của mình thì mình phải dùng tín ngôn lực, tức là mình phải believe vào vào cái lời của thánh, đúng không? Tức là thánh ngôn lực, tức là cái lời của Phật, của chư Phật chư Bồ Tát thì mình mới tìm được. Cũng như người ta nói núi Tu Di chẳng hạn, mà người ta nói núi Tu Di là núi Hy Mã Lạp Sơn, đâu có phải đâu, đúng không? Mình thấy Hy Mã là mountain gì, xung quanh đâu có bốn châu đâu, đúng không nào? Phía Nam nó vẫn Ấn Độ, phía Bắc nó vẫn những cái nước Tibet này kia, chứ đâu có phải là có Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng, Tây Ngô Hóa Châu, Nam Thiền Bộ Châu, đâu có đâu. Thành núi Tu Di nó không ở trong quả đất này, mình phải hiểu vậy. Thành quả đất này nó vẫn là thuộc về Nam Diêm Phù Đề, tức là Nam Thiền Bộ Châu, đúng không? Vẫn một trong bốn tứ thiên hạ. Thành ra mình thấy mình phải có cái tín tâm trong Phật Pháp, thành mình mới thâm nhập được. Mình thấy gì, cái tầm nhìn của Phật thực sự bao la bát ngát, cho nên mình phải tin trong đó. Thì mình thấy gì, cái chân trời bao la như vậy mình mới có ngưỡng vọng, mới become Buddha, đúng không? Còn nếu mà thực sự nhỏ nhoi như trong quả đất này, mình thấy thành Buddha cũng vậy thôi, có gì đâu. Mà thực sự gì? Nhỏ nhất cõi nước mà một vị Buddha là phải tam thiên đại thiên thế giới, one billion cái hệ mà ngân hà, đúng không? One billion cái tiểu thế giới này là một quốc độ của một vị Phật. Cho nên mình thấy gì, tại sao tất cả chư Phật, all the Buddhas mà praise Western Pillar. Mình thấy Phật đạo đồng, đúng không? Chẳng lẽ nói gì Phật Thích Ca không bằng Phật Amida? Không phải. Cũng như mỗi người có bằng tiến sĩ, all the same, đức độ, đúng không? Rồi gì, phước báo, đạo đồng mà, the same. Nhưng mà do nhân, cái khi mà mình phát khởi cái tâm đó, do nhân đời trước mà khi mà phát cái tâm Bồ Đề, nó different. Thành ra khi thì hiện làm Phật different. Thành cái nhân của Amida Phật, ngài rộng lớn, thành ra khi ngài thì thành Buddha, đúng không? Mình thấy 48 48 vào ngài bất khả tư nghị. Thành tất cả chư Phật phải khen ngợi ngài. Mà ngài có một cái vào đó, đúng không? Nếu mà khi con thành Phật mà chư Phật người vương hổng tán thắng danh hiệu của con, đúng không? Mà cõi nước công đức thì con thề không thành chánh giác. Thành cái nguyện của ngài đó. Thành bây giờ ngài đã thành Buddha rồi thì all the Buddhas phải praise ngài. Nhưng mà mình học mình phải biết gì, ở cái phương diện nào mà chư Phật tán thán Tây Phương. Phải gọi là cái phương tiện giáo học, đúng không? Cái phương tiện giáo hóa chúng sanh. Mình thấy Đức Phật Thích Ca vẫn become Buddha, nhưng mà phương tiện, đủ thứ phương tiện, đúng không? Tu thiền mình thấy nè, thiền rồi mật, 84 different methods, đúng không nè? Nhưng mà cuối cùng ngài vẫn giới thiệu gì? Về Tây Phương, đúng không? Đúng không nè? Về Tây Phương gì? Vẫn pháp môn niệm A Di Đà Phật. Từ vì về Tây Phương đó, mình mau thành Phật. Giống như cái chỗ đó gì, the school training for us become Buddha. Trong kinh Hoằng Nghiêm nói gì, trong một cái thế giới hư hại này nó có nổi lên một cái hư hại liên hoa, đúng không? Mà trong cái hoa sen này nó có gì, 20 tầng, 20 different layers, đúng không? Mình với lại cực lạc là ở tầng thứ 10, 13 của cái hoa sen này. Cái hoa sen này thuộc về là cõi nước của ngài Tỳ Lô Giá Na Phật. Mà cực lạc với Ta Bà là ở tầng thứ 13. Cho nên mình thấy cực lạc Ta Bà không different, nó không xa đâu. Mình đây qua nó 10 vạn ức Phật độ gì. Nhưng mà vẫn gì? Vẫn là ở tầng thứ 13. Mà ngay cả các Ngài Phổ Hiền đúng không? Ngài Phổ Hiền Ban Thừa là cũng như hai vị mà thường thủ mà assistant của Tỳ Lô Giá Na Phật vậy. Cũng như mình thấy Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát với Quan Thế Âm Bồ Tát là hai người assistant của Amitabha Buddha. Mà hai vị đó gì vẫn khuyến khích Hoa Tạng Hải Hội Bồ Tát đúng không? Cho nên mình có gì Thập Đại Nguyện Vương đó dẫn về Cực Lạc đó, khuyến khích tất cả Bồ Tát trong đó hãy nên go to Pila. Cho nên mình hiểu Phật Pháp rồi, mình thấy tất cả trên thế gian này đều là Phật Pháp. Mình thấy có nhiều vị hòa thượng nói đó, có không sai đâu. Tại vì sao? Tất cả các tôn giáo gì anh tu bất cứ cái nào, không biết đúng hay sai, đúng là miễn mà anh tu đúng đường đó ha, miễn là chánh thì anh lên lớp. Mà mình thấy gì? Trong tất cả các tôn giáo, giờ mình dùng con mắt mà khách quan mình coi đó, outside mình observe đó, thì chỉ có gì? Cái phương pháp của Phật tối thắng mà giải thích kỹ lưỡng nhất. Mình phải hiểu như vậy, chứ không phải mình nói ồ, mình bây giờ mình trong Phật Pháp, mình cho Phật Pháp năm một quán, không phải vậy. Cho nên mình phải học những cái kia mình có, nhưng mình qua có cơ duyên đọc qua rồi mình thấy gì? Vẫn trong Phật Pháp giải thích kỹ lưỡng và đưa con người ta đến cái chân tướng vũ trụ nhân sinh rõ ràng nhất. Không có cái phương pháp nào trên thế gian mà trong Phật Pháp. Chứ không phải các phương pháp cái tà hay chánh, đúng nè. Bây giờ mình đọc Phẩm Quán Thế, Phổ Môn Thị Hiện đó, đúng nè. Quán Thế Bồ Tát của Pháp Hoa Kinh đó, Phật Bồ Tát đều thị hiện tất cả. Muốn được thân người ta thì người ta thị hiện thân đó. Có nhiều người không nghe thầy chùa, không nghe pháp sư, không nghe Quán Thế Bồ Tát, không nghe Đức Phật A Di Đà, không nghe Phật Thích Ca, vậy mà nghe vợ, đúng nè. Thì his wife is his Buddha. Thì Đức Phật sẽ hiện một người đàn bà để mà that guy listen to her. Thì that lady is the hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi mình thấy gì? Có nhiều người họ không có tin Phật, tin nó, mà họ tin ông Chúa. Thì ông Giê-xu vẫn là thị hiện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà nhiều người không tin do Thái giáo đúng không? Tin Muslim, tin Allah, for instance, thì người ta vẫn thể hiện gì? Ta vẫn thể hiện đứng Allah cho các người. Thánh Allah, đúng nè. Vẫn là một pháp thân nhưng mà thể hiện như vậy thôi. Cũng như bây giờ mình nói chư vị cổ đức họ giải thích cũng như là different class vậy thôi, đúng không? Mình học elementary school rồi middle school, ví dụ mình nói ngoài đời đó, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, đúng nè. Thì các teacher của các lớp đó thì đâu có phải là họ ngu đâu. Vẫn là một xuất phát từ một nơi thôi. Thành mình thấy gì? Tất cả các tôn giáo đều là một, không có hai. Nhưng mà tùy theo cái căn cơ của mình, đúng nè. Cái này mình học qua rồi, mình phải lên lớp thôi. Ở đó làm gì? Đúng nè, cũng như bây giờ. Bởi vì hồi xưa chú Quang hay nghịch đó, cứ học, đi học mà nói bây giờ tôi mà đi học lớp 1 tôi lúc nào đứng hàng nhất, đúng không ạ? Nhưng mà dù anh có giỏi, bây giờ mình đưa mình vô học lớp mẫu giáo của mình đứng hàng nhất all the time, đúng không ạ? Còn gì nữa? Còn bây giờ mình lớn vậy, mình học lớp 1, lớp 2 always the first straight A, đâu có ý nghĩa gì đâu. Cũng như bây giờ mình biết Phật Pháp rồi, mình đâu có đi mình nói với tôn giáo kia là ta mà ngoài đó. Cho nên khi mình hiểu rồi đó, tất cả đều là một mà thôi. Mình phải tôn trọng người ta. Tại sao? Các lớp đó và đàn em người ta đang at that level. Mình không thể vô mình nói vậy, ồ ông thầy giáo này sao, ông thầy giáo này sao. Đúng rồi. Từ vì ông thầy giáo đó vô lớp 1 thì he had to teach him just the first grade knowledge only. Thì đâu có nói cao được đâu. Nhưng mà bản thân im học phải người thường thì có bằng tiến sĩ thôi. Cho nên mình thấy Phẩm Phổ Môn Thị Hiện gì vẫn thị hiện các ngành, các nghề everywhere. Là tể tướng là có thể là mình thấy gì, thủ tướng quốc gia này kia đó, mình thấy nguyên thủ, mình thấy xét theo cái hạnh của người ta, không phải người thường đâu. Chứ mình phải nói ồ mình phục pha Phật pháp chỉ các thầy tu năm bằng quan hoặc này, không phải. Mình phải có cái đầu óc đó thì mình thấy gì, trong vũ trụ này tất cả đều là Phật pháp. Mà Tây phương thế giới gì nó thù thắng ở chỗ gì, dù anh tu bất cứ ở cái tôn giáo nào, ở cái địa vị nào ha, anh phải lên lớp đúng không ạ? Mà khi anh lên lớp đúng rồi đó, dù mình gọi đó là Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay là gọi whatever the name you call, mà anh tu đi đúng đường, đúng với cái chân tướng vũ trụ nhân sinh đó, thì you go, you move up, thì cuối cùng đó là thành Bodhisattva, thành vô sơ tiến vị Bồ Tát, đó là 41 phẩm đúng không? Thì bắt đầu mới có về hoa tạng thế giới. Hoa tạng thế giới là trong cái hoa sen này này, mà trái đất mình là đâu phải to đâu, nó một li ti trong đó thôi à, mà còn nhiều hàng hà sa số. Thì tất cả cái Bồ Tát này gom về hoa tạng thế giới, thì Phổ Huyền Bồ Tát là gì, đằng anh của tất cả các Bồ Tát, bởi vì ngài là đẳng nhất Bồ Tát. Vậy mà ngài khuyến khích các đàn em này hãy về cực lạc đi, bởi vì cực lạc gì là cái trường training để become Buddha, quickest way đúng không, nhanh nhất, really fast. Đó là mình nói về cái phương diện giáo học đó nha. Chứ còn nếu mình ở trong cõi này mình tu hành á, phải ba đà tăng tỷ kiệt, thật sự khó. Một tí xíu mình nói tại sao ba đà tăng tỷ kiệt, tại mình cứ lên đi xuống đúng không, đừng nói gì cứ nghĩ lên mình thôi nè, một hai ngày không nghe pháp là lù lù sụt sụt đúng không nè, hoặc là có những ngày mình tinh tấn dễ sợ, có ngày mai tự nhiên nó rớt all the way back. Khó à, không phải mình đâu mà ngay các vị Bồ Tát cũng vậy thôi. Mình thấy không? Thiện căn của Bồ Tát thì không phải là bố thí nó mà vẫn là tinh tấn. Thiện căn của Bồ Tát đó. Còn thiện căn của thế gian thì phải tham sân si, phải diệt tham sân si. Mình có thiện căn đúng không, mình nói tham gì cái số phải học cái nói cho được, nhưng mình cứ nói hoài không học đúng không. Nhưng mà những cái thiện căn của Bồ Tát này là tinh tiến, mà mình ở cõi này không có tinh tiến nổi đâu. Nó học cho nó hay vậy nhưng mà thực sự mình làm đâu có nổi đâu đúng không. Một ngày tiến 3-4 ngày lui xuống, cho nên mình thấy gì, nhiều người một năm đầu tinh tiến dễ sợ, năm thứ nhì bắt đầu từ từ rớt rớt, năm thứ ba disappear, những lúc tiến tâm mất hẳn luôn, không tin Phật pháp nữa. Cho nên mình thấy gì, Phật ví ở đây gì, như bông xoài trứng cá là vậy đó. Đúng nè, phát tâm thì như bông xoài mà đậu thì như trái xoài, billion of flowers của cái mango tree đó, flower đó, nhưng mà when you become fruit mà cái có trái mango để mình ăn, few of them, cũng như cái egg của con fish vậy thôi, mỗi lần nó đẻ ra là billion vậy mà có một vài con. Vẫn là vấn đề gì, thối chuyện, thành nó không có thu thắng. Mà tất cả ai mà Bồ Tát hay là không nó đúng là mà về cực lạc đó, mình đang nói trong hoa tạng thì chúng sanh không có Phật. Mà Phổ Hiền khuyên tất cả Bồ Tát thì hãy về cực lạc đi. Từ vì sao? Về đó là anh sẽ được bất thoái chuyển, thành họ không bị lui xuống. Mà không phải nhiều đời phải ba đã tăng thì kiếp đúng không, mà nhiều một kiếp thôi, bất khả tư nghị. Cho nên mình thấy gì, Bồ Tát hả còn ngưỡng mộ Tây phương thế giới gấp trăm ngàn một lần, người ta ngưỡng mộ dữ lắm chứ không phải mình đâu. Mình là gì, cụ phược phàm phu đúng không, really really ordinary people. Vậy mình nếu mà mình tín tâm đó ha, mình quyết xả cái xả báo thân này này, những ngày còn lại của mình này quyết chí niệm Phật một đời này thôi, mình vẫn sánh ngang hàng với các ngài, bất khả tư nghị. Nếu mình mà hiểu được giáo lý này á, mình không chết chặt cái tâm vô câu A Di Đà Phật thực sự của mình. Mình thấy thế gian này mình thấy gì? Mấy người giàu có mình cũng thèm thuồng đúng không? Mà gì trong kinh Vô Lượng Thọ đó, cái phẩm 18 hiếm có siêu việt thế gian đó, đúng không? Mình thấy người vua, ông vua mà so với hành khất sao thì thấy tệ quá đúng không? Vậy mà ông vua so với các cõi trời cũng như người hành khất so với vua, rồi các cõi trời so sánh cứ lên lên, cõi trời thứ sáu đúng không, rồi cứ so sánh lên như vậy. Mà vua của cõi trời thứ sáu tức là Ma Vương đó, là ông cai quản tất cả các vua, cả thế giới này, cả từ cõi trời dục xuống như này đúng không? Mình không dễ thoát luân hồi được đâu. Vậy mà phước báo của ổng mà compare với Bồ Tát ha, của Cực Lạc thế giới ấy, thần thông tự tại phước báo xa xa, gọi là gấp trăm ngàn muôn lần, cũng không bị kịp. Mình thấy kinh không? Kinh quá đi chứ. Mình từ từ mình ngắm vô, mình thấy một câu A Di Đà Phật thật sự gọi là bất khả tư nghị. Phước báo đó, vạn đức hồng danh đó, không chịu niệm uổng, đúng không? Thiện tri thức khuyên rác khổ, khổ học khuyên mình gì? Không phải người ta có lợi ích gì mình đâu, mà thật sự anh thành Phật được luôn đó mà. Huống gì những cái lẻ tẻ thế gian này, như mình mới học đó không? Lông gà bỏ tỏ, có đáng gì? Cho nên mình thấy Tây Phương thù thắng ở chỗ gì? Đó là giáo học. Cho nên tất cả chư Phật đều phải giới thiệu học trò của họ về Tây Phương Cực Lạc hết trơn à. Không phải riêng Đức Phật Thích Ca, đúng không? Thành Hòa Thượng nói gì? Đức Phật Thích Ca cũng vỡ trong cái trend đó. Mà sau này mình học mình biết gì? Đức Phật Thích Ca cũng nhờ câu A Di Đà Phật mới thành Phật. Nghe chưa? Từ xưa đến giờ chưa có cổ đức nào dám nói câu đó. Chỉ có Ngài Ngộ Ích Đại Sư. Bởi vì người ta tôn sùng Ngài là tổ thứ 9, đúng không? Không phải người thường mà nói được câu đó đâu. Mình thấy gì? Xưa nay mình nghe các vị thầy mà giảng pháp vẫn như Đức Thích Ca ngồi với cội câu Bồ Đề, đúng không? Thiền 49 ngày rồi hoắc nhiên đại ngộ. Đâu phải. Trong kinh Bi Đà tổ không chỉ ra từ xưa gì, tổ thứ nhất đến tổ thứ 8 vẫn không thấy được gì đâu. Trong đời ác ngũ trường đó, hành thử nan sự đắc a nậu đa la tam hiệu tam mô ni. Hành đúng không? Ta làm việc gì? Thử nan sự là cái việc khó này. Khó gì? Niệm A Di Đà Phật. Khó à. Cái còn ngon nói thiền định thì người ta tin đúng không? Phải giữ dằn rồi ngồi kiếp già này kia ha. Còn niệm Phật á, người ta khinh. Thành cái việc dễ nhất nó không ai tin đúng không? Nhưng mà việc dễ nhất là thành tựu nhé. Thành đắc a đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Có ai tin không? Không ai tin. Mà nhiều lúc mình đi trên con đường đó này nè, vậy mình nói sao nó dễ quá, sao không tin? Bởi vì Phật mới nói gì? Nan tiến chi pháp thì vi thâm nạn. Phật mà nói còn nan tiến chi pháp thì huống gì mình nói đúng không? Nan tiến là khó tin mà. Cho nên mình nửa tin nửa ngờ. Cho nên mình học pháp thì phải dứt cái nửa tin nửa ngờ đó, mình chắc chắn được bảo sao. Cho mình thấy pháp môn này nó bất khả tư nghị ở chỗ gì? Nó dễ ợt à, đúng không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có làm gì đâu. Đi đứng nằm ngồi nó nhẹ nhàng. Nhưng mà khó gì nó nan tin. Khó ở chỗ đó. Không dễ tin đâu. Mình nói tin vậy nhưng mà đồng chuyện việc làm hành động của mình chưa có tin, chưa có chân thật. Lão thực niệm Phật, mình thấy cái câu hòa thường lão thực không có dễ. Thực sự trong tâm vậy, anh không có sai một niệm mới là thực sự lão. Còn mình tùm lum tà la trong, đúng không nè? Thành mình không lão thực. Cho nên phải nghe pháp y giáo của mình. Mà tại sao mình thấy gì? Pháp này nói hoài không hết, vẫn khuyến khích mình phải về Tây Phương. Từng nó quá thù thắng, đúng không nè? Mà không phải Đức Phật A Di Đà quảng cáo Đức Phật Thích Ca, mà chư Phật mười phương phải khen người Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải đề cao, đúng không nè? Rồi mình cũng không ngoại lệ đó đâu. Mình về Tây Phương mà bữa mình become Buddha rồi đó, cũng giảng tam kinh tịnh độ thôi à, không giảng nhiều đâu. Bây giờ mình học đi, đúng không? Vài bữa anh become Buddha anh cũng phải giảng. Cái người Tây Phương đó, chứ bây giờ mình nói gì, các phương pháp khác đúng không? Có phương pháp gì tối thắng bằng phương pháp Niệm A Di Đà Phật thành Phật trong một đời đó? Lè tè sát đất mà nhẹ nhàng vô cùng đúng không? Mình thấy gì? Mình thấy như ngoài nằm trên giường cả đời đâu học Phật Pháp đâu. Nếu tín tâm mình thấy cái nó khác. Nhưng bây giờ mình thấy trong cái giai đoạn này hả, nằm đó bây giờ cái thân thể nó rã. Nếu mà người thường không có ông A Di Đà Phật á, họ tru lên rồi đó. Nổi cơn đói không là người ta tá quả, làm gì có mặt mày mà hồng mà đẹp hơn mình, đúng không? Phật lực gia trì đó. Thành đối mình không tu mà nằm liệt đó, nhưng mình với cặp mắt khác là Bồ Tát thì hiện cho mình tinh tấn, đúng không? Bồ Tát thì hiện cho mình Ấn Độ dạy mình hằng ngày mình đau lắm. Tất cả mọi người đều là Bồ Tát mà ta cả phàm phu thôi. Bồ Tát thì hiện đó. Tôi không tu bây giờ, tôi chỉ cần niệm chừng đó thôi, thấy không? Vẫn đẹp hơn quý vị tu hằng ngày. Thì hiện cho đó à, có tin không? Khó à, bởi vì mình khó, mình có thâm nhập Phật Pháp vậy. Nhưng mà mình tin được rồi nó dễ dàng lắm. Tất cả mọi thứ đều là bài học cho ta. Phải không? Đúng không? Ông Ninh Quang đi dạy Nhân Niệm có bài thơ, Nhân Niệm hát cái gì? Có cái bài thơ Đức Sư Tổ Đa Na Đạt nghe. Vì họ tất cả đều là thầy miễn phí. Mình thấy ai cũng là thầy miễn phí của mình. Mình đâu cần phải trả tiền đâu. Nếu mình có cái tầm nhìn đó, tất cả đều là thầy miễn phí của mình. Free mà, đúng không? Vậy mình học gì? Nhiều lúc mình phải pay more thì mình phải cực lực làm này kia mình mới tin. Còn free không tin, đúng không? Mình nói mình, từ vì mình sống trong cõi ta bà này, quen cái gì cũng phải cost money. Người ta thì hiện trước mắt cho mình đó, đúng không? Nhờ câu A Di Đà Phật đó, không đau không đớn. Mặc dù miệng nói không được, đúng không? Nhưng mà thấy gì? Thần trí vững tĩnh. Bởi vì khi mình khai thị cái đó từ những người sau, mình phải watch để sau này có cơ hội mình phải học, đúng không? Chứ không phải một hai nói mình dễ đâu, mà từ từ mình có kinh nghiệm, mình gần với người đó, mình không sợ cái chết, đúng không? Đó. Rồi mình học hỏi kinh nghiệm cách khai thị như thế nào. Mình phải watch người ta, mình thấy không? Thành ra mặc dù cái miệng người ta nói không được, nhưng mà cái đầu óc vẫn tỉnh táo, biết hết nơi, nhất cử nhất động đều biết. Thành ra mấy ngày chúng mình qua vẫn canh gì. Nhưng mình chưa đâu, tí xíu mình học qua cái những cái sai của Dad để cho mình hiểu trong đó. Mình cần phải biết, nếu sao thì có người mình giúp mình biết, đúng không? Chứ không phải người ta nằm bên giường tới đó là cứ gần chết đâu, đúng không? Không có, mình phải dưỡng sức đi đường dài. Cái này không phải ở dưới thao, đúng không? Mình ở đạo tràng chuyên tu. Mình vừa chuyên tu, có đồng tu. Thường thường nếu tu á, lúc nào người ta đi rồi đó, người ta nói, ồ, các huynh đệ tôi gần đi đâu, hồ niệm cho tôi. Thì người ta focus vô giúp mấy tiếng, hoặc có ngày người ta đi thôi. Ông mọi đại chúng xong rồi về dưỡng sức. Còn mình thời này thời mạt rồi, đúng không? Phật Bồ Tát đưa nhiều bài học cho mình, đúng không? Mình không biết, đúng không? Nhiều lúc mình thấy hứng hứng hồ niệm cho làm một hai ngày quại quá, lần sau bỏ tu luôn. Mình giúp người ta chưa xong mà công phu của mình tiêu, thành ra mình phải watch. Tại cái này mình đường đường dài, mình phải watch. Phải watch ra những cái đó. Nhưng mình nói chung gì, nếu mình tiến tâm được, câu A Di Đà Phật giải quyết tất cả mọi vấn đề. Dễ thôi. Mình thấy cơ thể nó từ từ nó chết dưới lên. Mà mình thấy nếu người thường, người ta sẽ từ từ nó lạnh dưới lên đó. Nhưng đây của ông đắm ra cái người đó. Chỗ nào cũng hồng hào. Mình nhìn từ ngay cái bụng xuống dưới là cũng như là dead meat. Các da thì nó bây giờ nó chỉ còn bám xương, nó bầy nhầy vậy thôi. Cũng như đại khái nó không còn nó living nữa, đúng không? Nó thành ra mình bây giờ mình học vô cái những cái sai mà thường thường cái con người qua để mình biết sau này mình có kinh nghiệm. Thì cái sai về mà gọi là nó có hai cái phase của người người chuẩn bị chết, đúng không nào? Thì một cái người ta gọi là pre-active, còn một cái là active. Pre tức là before, đúng không? Tiếng Anh là pre tức là before. Ví dụ như mình nói là pre-history tức là before history. Thì những cái sai đó là sai gì? Cái trước đó thường thường vài tháng trước chẳng hạn. Thành bác sĩ người ta đoán, nhưng mà ta không biết ngày. Người ta đoán có thể được. Cái pre-active thì người ta đoán được. Còn cái active thì cái đó ta không biết. Cái đó thì thường thường xảy ra từ 3 đến 5 ngày là người ta đi thôi, đúng không? Nhưng mà tùy theo à. Rồi sau này mình nói người niệm Phật nó lại khác nữa. Từ vì có Phật lực gia gia hộ như trường hợp ở ngoài nó different. Thành những cái sign mà pre-active phase of dying gì? Tức là người ta sẽ gì? Sẽ ngủ nhiều hơn, đúng không? Tức là người ta sẽ sẽ gọi là khó chịu, hoặc là nhiều lúc không có happy chẳng hạn. Nằm một chỗ nó khó chịu, phải trở bên này trở bên kia, đúng không? Thành ra khi mình biết chăm sóc những người đó, mình 2 tiếng mình trở cho người ta. Training đó, Phật Bồ Tát đang training cho mình đó. Ai biết à, đúng không? What's next? Who knows? Nhưng mà training cho mình thì trở cho người ta nhà người ta đỡ đau đớn luôn nè. Rồi người ta không muốn quan hệ nhiều nữa, xã giao nhiều nữa, đúng không? Bởi vì mình thăm người ta, hồi xưa người ta vui vẻ vẻ, bây giờ người ta không muốn nữa. Đó là cái sai đó. Đừng ngủ nhiều hơn, đúng không nào? Rồi ăn ít lại, uống ít lại. Thành bác sĩ người ta có kinh nghiệm, người ta qua những giai đoạn người ta biết người này là như thế nào, đúng không? Bắt đầu thở là bắt đầu ngưng từ từ, như đang thở thở thì ngưng như lúc 15-20 giây rồi thở tiếp. Nhưng ngoài đúng không? Cái tình trạng đó gì? Đang thở thở thì ngưng chơi. Đó là những cái sai, nó là pre-active. Hoặc là họ nói gì? Ồ, tôi thấy người này, người kia, đúng không? Mà người đó đã chết rồi. Đó là những cái sai họ bắt đầu. Họ bắt đầu, đúng không? Hoặc là yêu cầu tất cả gia đình, những người mà giàu có đó, yêu cầu gặp con cái để mà giải quyết vấn đề trong gia đình. Ví dụ chia tiền, chia của này kia đó ha. Hoặc là muốn gặp tất cả. Đó là cái sai của bắt đầu, đúng không? Hoặc là khả năng không có gì, ví dụ những cái vết thương không có khả năng lành được, thành nó bác sĩ nó thấy vậy là nó hết cứu rồi, đúng không? Kinh nghiệm thôi, đúng không? Vết thương không chữa được, mà ở ngoài so different. Mặc dầu khi trong thời gian nó về đây mà gì, bây giờ cái vết thương nó lành á, thực sự người vãng sanh á, cái y báo nó hiện ra. Cái chánh báo nó hiện ra y báo. Còn dù chết gì nhưng mà thân thể anh phải lành lặn, không có thúi được. Tại nó cái vết thương xong rồi, cái chỗ đít của ông cái bôn theo. Hồi nãy có gì hương với chúng ta là thấy nó gần, còn nếu nó lành luôn rồi á, hết hôi rồi. Bữa mình thấy câu A Di Đà Phật bất khả tư nghi. Rồi increase gì? Trong cái thời gian mà người ta chuẩn bị bắt đầu tay chân sinh. Đó là mình đã nói người thường rồi nha. Cái này là kinh nghiệm của những người gì? Họ nuôi chuyên môn mà phục vụ những người sắp chết. Là nó nói, không sao. Như cô Diệu Linh đó, chân vô sân, nhưng ông ngoại different. Một cái different gì? Ông ngoại ông chịu niệm Phật, đúng không? Ông chịu niệm Phật đấy. Ông chịu niệm Phật lâu nay rồi, ông niệm trong tâm rồi, ông niệm cho nên nó different. Bây giờ người ông nó khô đét lại. Nay mai ông ra đi nhẹ nhàng. Còn thường thường những cái sai người ta sẽ nước nó sẽ sưng, nó kém swell này. Chân bằng nó to như lúc nhiều người mình thấy gì, nó như chân voi vậy. Like elephant feet, đúng không? Đó là cái sai gọi là pre-active. Mà chưa pre-active thì chưa đai lên đâu. Nó thường 1 tháng tới 3 tháng, đúng không? Còn nó qua cái phase mà gọi là active phase of dying đó, tức là chuẩn bị đai đó, tức là Thường thường người thường đó là chúng mình, người ta không có khả năng arouse, ý nói gì, thức người đó nữa. Tức là cứ ngủ biết thôi, cứ ngủ mê mê mang mang vậy, đúng không nào? Nhưng ông ngoại bây giờ ông, mình thấy nói ông không, bây giờ mấy ngày kia thì ông không bóp tay, bây giờ tay ông yếu lắm, nhưng mà ông còn nháy mắt nhờ câu A Di Đà Phật ở lớp. Cho nên mình thấy gì, ngay cả khai thị của Minh Quang không khai thị nhiều, vẫn là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, focus vào một đứng Đại Từ Đại Bi rồi con chỉ muốn vãng sanh mà thôi. Phải học cái cách khai thị nha. Cái này chưa tổ, cho hồi xưa mình mới ra nghề, mình chưa có kinh nghiệm á, vẫn khai thị trang gian đại hải, thực sự loạn tâm. Bây giờ người ta chỉ hướng về một vị đó thôi, Đức Phật A Di Đà, và con muốn vãng sanh, và sau đó niệm Phật, không để tâm ta loạn. Mình không đến nói ô bắt khỏe không, thực sự gì anh phá cái tâm người ta. Thời này bây giờ tôi chuẩn bị chết mà còn xã giao gì nữa. Nhưng nhiều lúc mình không biết nói gì, đúng không? Mình phải học. Không biết nhiều lúc mình phạm tội mình biết, mình nhân quả trong nó, đúng không? Vài người của mình gần vãng sanh á, ai đâu đâu tới hỏi chuyện anh khỏe không, nhiều lúc mình cũng ghét mét lắm. Nó gần chết đây còn hỏi khỏe không, đúng là nonsense, đúng không? Thành là mình vô tình phá cái đường vãng sanh. Vài bữa mình bị lại, đúng không nè? Thành ra mình phải học hỏi những cái đó. Cho nên chư tổ dạy mình gì, vẫn là kêu người ta buông xả, đúng không? Xong rồi tất cả buông xả thân, buông xả những cái đó xong rồi hướng phía trước vẫn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, rồi một con mới được phục vụ. Người ta mới có chỗ nơi bám víu. Từ vì sao? Nếu người ta không bám là người ta nghĩ tới cái thân, cái thân nó rã, nó đau khổ vô cùng, thành khổ dữ lắm, đúng không? Rồi cái bước cái tiếp là người ta thấy trong này cái active phase thì nó có nhiều người có một hoặc hai, có nhiều người có hết tất cả, chứ không phải là phải có hết, đúng không? À, có nhiều người á, thì thấy này thấy kia, đúng không? Mơ mơ màng màng, bóp trên không khí này kia đó, đó. Rồi thở thì ngưng nhiều hơn, đúng không? Đang thở rồi ngưng, rồi thở ngưng, rồi thở như là các của đàn bà mà đẻ, tức là đó là cái sai của chuẩn bị đi đó. Hoặc là trong cái cổ nó bắt đầu gì, thở mình ngồi bên đó rợn tóc gáy, phải làm quen đi, đúng không? Muốn cứu độ người ta phải lớn. Mà mình nghĩ gì, vài bữa mình cũng vậy thôi, đúng không? Get used to it. Mà thực sự muốn get used vậy thực sự có công phu. Còn thôi mình thấy gì, như cô chú vậy chứ cũng có tu, bây giờ cũng đi hộ niệm, thành ra giờ cũng còn chút chút thôi, nhưng mà vẫn gì cũng phải lên được. Chứ còn những đứa trẻ mà cái tuổi teenager như cô chú bây giờ đi học, thực sự người bệnh nó không dám tới, đừng nói người chết, đúng không? Mà mình cũng vậy thôi à. Thành you have to learn, phải phát lòng từ bi, cũng như là thân nhân của mình hoặc nay mai mình nằm trong đó thì như thế nào. Thành ra mình có cái lót trong đó rồi đó, nhẹ nhàng vô cùng. Thấy sự việc nó đến, mình không make a big deal, đúng không? Emotional mình biết, cái đó bad mình gạt qua một bên, mình vẫn theo chư thánh chư tổ mới cứu được, đúng không? Đấy, cha mình mẹ mình vẫn thương nó, nhưng mà nói gì, bây giờ we hopeless, thương nó mà không biết làm gì, chỉ bám víu vào một Đức Phật A Di Đà mà thôi. Thành ra tôi sống đây, tôi còn khỏe đây, mà tôi cũng còn bám víu huống gì quý vị nằm đó, đúng không? Thành ra để người ta đừng có hóp. Chứ thường thường á, người ta nằm đó, người ta nhìn cặp mắt người ta tội dữ lắm, nó làm ơn help me, save me, tội lắm vô cùng. Cho nên mình tu á, cái đó mình cũng phải học hỏi, chứ không phải lúc đó cầm cái nước mắt rưng rưng, emotional take over là thua rồi, là người ta khởi lên cái ái nhiễm. Cái ái nhiễm nó không khe, đúng không? Rồi mà lỡ người ta đi là người ta đi đúng đường luân hồi, tội như ta. Thành ra mình phải có kinh nghiệm trong đó, mình phải học hỏi trong đó. Tôi khỏe đây cũng phải nương vào A Di Đà Phật thôi, đúng không? Quý vị làm đó, đúng không? Và cha mình mà sao người khác cũng vậy đó, để người ta có nơi bám víu. Chứ còn người ta nằm đó thật sự gì, cái thân này người ta thương nhiều lắm, thương thân nhiều lắm, ai mà không thương, đúng không? Nếu không thương Phật đâu có dạng cho mình gì, phải quán tướng niệm xứ, đúng không? Quán thân bất tịnh nè, Cái điều đầu tiên bản thân bất tịnh. Tại sao ngài dạy quán như vậy để gì? Mình thấy nó dơ mình nó. Nhưng mình nói mình học mà học thì hay vậy, nhưng thật sự gì? Vẫn o bế nó dữ lắm. Cho nên cái ngã kiến đó, đúng không? Cái kiến phiền não của mình đâu có ra đó đâu. Cho nên mình học thì nó cao siêu, nhưng mà thật sự khi mình áp dụng mình thấy gì? Cái thân của mình kiến là thấy, mình thấy cái thân mình nó không đúng sự thật. Mình học như vậy nhưng mình vẫn thấy gì? Vẫn thích nó. Đâu phải dễ bỏ đâu. Bao nhiêu năm, đúng không? O bé nó từng chút, mình nghĩ có cái thân này tôi mới đi đứng được, bây giờ tôi mất thì sao như thế nào? Đâu có dễ dàng mà buông xả được đâu. Thành họ tiếc cái thân họ cho nên họ cầu cứu, đúng không? Cũng như mà người ta rớt xuống những cái chỗ mà nó đúng là mà nguy hiểm đó, cái cặp mắt cầu cứu, tội nghiệp vô cùng. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói gì? Lúc mà gì còn khỏe đó, sao không tu thiện, còn đợi bao giờ, đúng không? Đến lúc mà gì, đến lúc vô cái trường hợp hối hận không có kịp nữa đó, đó hối hận không kịp. Anh nằm đó thở như là cá thở, đúng không? Kịp nữa không? Đâu có kịp nữa đâu. Cho nên mình thấy mình chấp người đi, thật sự công phu mình tăng tí rồi. Chứ còn đi mi là vật, đâu có gì happen to you đâu, đúng không? Không có thấm mà. Nhìn cái gương nước đó, anh không tu, you be like that, very soon. Anh nằm đó, anh thở như cá, hopeless. Ai cũng phải qua giai đoạn đó, ngoài trừ biết tu, ngoài trừ người biết niệm Phật thì nó different thôi. Còn không vẫn phải gì thở cá, như thiểu thủy ngư đó, đúng không? Chiều nào mấy chùa hay nào như không, như cá thiếu nước đó, như cứu lửa cháy đâu, như cứu đầu nhiên, đúng không? Như thiểu thủy ngư, tức là cá thiếu nước. Thì mình thấy ta làm thở đúng như cá thiếu nước, thở tội như sao. Nhưng mà anh phải cắt cái ái đi, vẫn một câu amin là Phật hướng người ta về. Bây giờ không có chuyện tình ái đâu này, đúng không? Đâu có cứu được đâu. Bản thân mình vẫn gì? Hopeless. Thành ra mình hướng tất cả về một câu amin là Phật. Mà câu amin là Phật nó vẫn có khả năng vạn đức hồng danh mà cứu người ta, đúng không? Nếu mà người ta tin được, người ta bám vô đó được thì người ta sẽ thành Phật. Cũng như chơi lô tô vậy đó, lô tô đó trúng số độc đắc đó, đúng không? Giờ trúng mấy trăm triệu không bằng tin được về anh, về Cực Lạc thành Phật, đó là trúng số độc đắc. Rồi severe increase cái gì, cái cách thở mà ho đàm giải ra nhiều. Nếu ngoài mà không có mình chăm sóc, khổ não luôn. Mà ngay cả mình thấy gì, nhiều người trong nursing home họ không take care vậy đâu, không có thân nhân, không có thương yêu, mà mắc nào là đàm giải theo. Bây giờ đàm nó lên nó rồi thở cái e vô nó khô đi rồi, nó đóng nguyên một cái màn trong này. Mà nếu không lấy ra sao, nay mai nó khô rồi đó, nó sẽ chướng ngại vô trong đó, hoặc cái khô đó rồi cứ nuốt ực vô trong đó, nó vô trong cái e vậy, đau đớn vô cùng. Tức là nó đã increase những cái mucus, những cái đàm giải, bây giờ nó lên rồi. Cho nên mình thấy những người mà họ lên đàm cái họ thở rồi họ chết. Bây giờ mà cái nhiệm vụ của mình chỉ make cái người đó more comfortable, tức là comfortable. Whatever we need to do. Nhưng mà được cái hay là bây giờ nhờ câu niệm Phật thành ông không complain painful, đúng không? Chứ còn bây giờ ông mà complain painful nó, mình chịu không nổi, mình cho ông uống thuốc gì? Thuốc giảm đau là thuốc. Bây giờ thuốc giảm đau thì bây giờ nó cho gì? Toàn là morphine không à? Đúng không? Morphine thì phiến đó. Cho nên mình thấy những người mình chơi đó đâu có thấy đau đâu. Đã, nhưng mà gì? Ngủ không? Vô cái trường hợp là mê. Bên Phật Pháp mình gọi là hôn trầm thì thua luôn. Niệm Phật cũng như mình ngồi mình cái hộ niệm cho cái đát biết vậy thôi. Cho nên ông niệm Phật ở không đạo. Cho nên những lúc mình lâu lâu chúng qua cứ 10 phút gì cái thật sự phát nguyện một hai lần đủ rồi, nhưng mình cứ nhắc để gì để cho ông thức tỉnh như vậy. Thì mình không biết đúng không, không biết người ta ngủ hay không, mà vậy mà mỗi lần ông nháy nháy ông tỉnh mừng đúng không? Ông vẫn theo dõi câu niệm Phật, tức là chứng tỏ có niệm Phật. Mình nhờ câu niệm Phật thực sự là không đau, mà thực sự bất khả tư nghị. Không tin cũng được ha. Thì thường thường những cái giai đoạn này người ta kêu trời kêu đất kêu cha kêu mẹ. Rồi gì nữa? Patient nói là gì? Họ tức là họ không có ăn uống gì nữa. Ở trên kia là ít ăn uống đúng không? Đó là mình thấy bác sĩ nó nói, nó đoán được, tức là ít ăn uống nữa. Dù ngon cho đàn, nhưng cái này là không ăn uống nữa. Vậy là ông ăn không có gì trong miệng, mình thấy giờ nước đút vô nó cũng sạch nữa. Thì sao? Thức ăn đâu được nữa. Nhưng mấy ngày kia đút vô, chúng mình quan về vẫn còn ngậm, nó phải lấy đồ máy sức cả. Chứng tỏ gì? Bây giờ cái body nó sức đau. I don't want anymore. Đó là hiện tượng chuẩn bị, gọi là đang active phase đúng không? Ông ngoại đang active phase. Thế nên mình biết 3 hoặc 5 ngày ví dụ như này. Nhưng mà gì? Bây giờ không muốn uống, không muốn ăn nữa, đang đi vào cái active phase. Đó là cái sign để là body không có volunteer nữa, không có volunteer tech vô nữa đúng không? Những lúc mình thương á, mình thương cứ ép người ta ăn. Nhưng mà ăn như vậy, bác sĩ người ta nói gì? Làm người đau khổ đúng không? Cũng như bây giờ cái body mình sống này nè, thì cái cảm giác của mình cứ nghĩ là mình ăn uống là mình happy đúng không? Rồi mình suy ra những người đó, nhưng không phải. Bây giờ cái hệ thống người ta shut down mà mình bắt người ta ăn cũng như là cái cực hình đó. Thế nên mình chăm tâm, mình phải hiểu biết trong đó, còn không thôi mình làm khổ người ta. Rồi người ta cũng sẽ nói gì? Ồ, tôi sẽ chết đúng không? Nhưng mà thấy ngoài ông nói câu đó. Cho nên đây là những cái hiện tượng này thôi đó. Có người có nhiều, có người có ít, nhưng mà mình suy ra để mình hiểu. Rồi họ thở, cái miệng mở rộng ra đúng không? Mở all the time, tức là continuously. Mặc dù không có nói chuyện được nữa, mặc dù thức đúng không? Thức cũng đâu có nói được nữa đâu. Mấy ngày kia còn nói cho miếng nước đi, bây giờ khát nước đâu có nói được nữa. Nhưng mà cái miệng cứ mở miết không. Đó là cái sign của cái phase là active diet. Rồi gì? Urinary and bowel movement đúng không? Là không có còn gì, không có còn thường xuyên nữa. Rồi nước tiểu đó ha, output đó thì nó màu darker, tức là màu brown hoặc là red, nó red như máu vậy. Thì cái hiện tượng này chứng tỏ cái người đó chuẩn bị đi vào active diet. Thì ở ngoài có cái hiện tượng này, cho nên mình thấy cái nước tiểu ra đó, nó đỏ ngầu đúng không nè. Đó là cái sign của nó. Rồi blood pressure, cái này mình không đo, mình không biết. Nhưng mà thường thường nó drop xuống này thì chứng tỏ con người đó chuẩn bị đi. Cho nên bác sĩ có những cái sign này ta biết. Rồi cái extremity, tức là những cái về ví dụ chân tay mình, gọi là phía ngoài hết á, gọi là extreme. Mình nói con người extreme tức là nó all the way đúng không? Tức là những cái hand, cái feet thì bắt đầu nó lạnh. Ở ngoài không có, tay chân bây giờ ấm. Cho nên nhiều lúc người niệm Phật lại different, không biết được. Nhiều lúc ông thấy ấm, mình tưởng như đang sống vậy, mà Phật đi rước đi lúc nào hay. Thành ra mình thấy nhiều người sống đúng không, vẫn đang nói là tôi đi nhờ Phật lực đó. Cho nên cái người niệm Phật nó vẫn có những cái triệu chứng để mình biết, nhưng mà có vẫn chịu nhiều triệu chứng, nó vẫn ngoài cái khoa học người ta không biết. Rồi họ complain gì? Chân tay là bị nâm hết đúng không? Không có feel gì hết. Đó. Rồi có người thì thấy cái chân, cái tay hoặc trên người đó thì có là bluish, tức là màu màu xanh, màu màu blue đó, hoặc là màu purple, nó tím tím ha, là biết là chuẩn bị lại đi. Cũng như cô Dù Linh đó, buổi sáng sớm mà cô Dù Mỹ mà gọi vô đó là bác sĩ nói bây giờ cái chân nó bây giờ nó tím rồi, thì mình chạy vô là vừa chạy vô hộ niệm có tiếng máy là con đi. Thành ra những cái sai đó là rơi được quyền. Ở ngoài không có cái đó. Bây giờ chân tay ông vẫn ấm mà như người thường. Thành ra có những cái có, những cái có không, đúng không ạ? Đó. Rồi do drop đó nè, tức là cái ví dụ như nằm nghiêng thì cái hàm dưới nó drop xuống, tức là nó không control được nữa. Đó thì những cái hiện tượng để báo cho mình biết cái người đó chuẩn bị lại đi. Đó thì mình học hỏi cho mình biết kinh nghiệm sau này, mình biết người ta lúc nào nó đi, lúc nào nó đi, đúng không? Còn đi tới hồn niệm ta còn những nó mà cứ cầu người ta chết, mình cố niệm cho cố, người ta chưa chết rồi mình chết, đúng không? Tại hồn niệm chào nó mềm quá, nằm đó chết trước người ta luôn, đúng không? Như cô nhiều quá đi hồn niệm, đi hồn niệm không phải có công phu rồi nha, cho nên chúng mình qua muốn giữ cho chúng vẫn có cái lực, chứ không phải là những lúc mình chưa thấy, mình muốn đi sai thì thấy thấy chà mình phá sao trước người đó. Nhưng cô dự quán đi hồn niệm nha, ngày đó đêm đi có chú, có chú chắc không có cái đang hồn niệm. Mà thường thường hồn niệm thì oan gia trái chủ của những người họ chuẩn bị đi nó nhiều lắm, từ vì anh muốn đi thoát luân hồi ấy mà, tưởng dẫn chơi đúng là anh nợ nần, bây giờ anh quỵt nợ, anh đi đâu vậy đâu, nó đứng trực. Mà cô đó có cái duyên là thấy được cái phần kia, đúng là thành cô niệm, hồn niệm có khó chịu. Sau này cô kể cô nói thấy phần kia nhiều lắm, nó đứng trực cả phòng vậy đó. Mà nói cô về nói tại sao ở lại niệm nó đi về thầy cô, thì lúc đó mình cứ mỗi lần vô hồn niệm cho cô kia có tiếng hoặc là 45 phút chẳng hạn thì phải đi về chứ, thì mình đâu có duyên với cái phần đó đâu. Thành ra nó bắt cổ, nó nhập vô cổ, sao là vừa bước ra cái chú Minh Quang vừa quay lại thấy cô gì quá mà trẻ, cũng trẻ hơn cô Diệu Hương nhiều, trẻ hơn chắc mấy tuổi, nó đứng chích chân mà cái mặt cô con gái mà tự nhiên nó hóp lại như con người alien ấy. Mới coi mấy phim alien không, alien vậy đó, cái đầu nó cái tâm giác nó bóp lại vậy đó. Trời ơi, bắt đầu hồn niệm ta nói đến nỗi mà nó chạy rực rực nguyên cả cái nursing home, nó so scare luôn. Rồi cái cô Dù Linh nằm trên giường ha, cô đó cũng trợn mắt lên, nó lạ đi hồn niệm cho tôi mà giờ thấy ông cái người đó phá sao chết trước, đúng không ạ? Rồi một chập luôn cái cô kia mới tỉnh vậy. Để mình nói gì, thực sự không có công phu mình cũng quay rối luôn. Thành ra khi đó một tuần sau mới nói là không vô hồn niệm, tại sợ gì? Sợ cái nursing home nó không cho mình vô nữa. À, mà vô sau này vô lại cái cô mà bệnh nhân là cái cô Dù Linh đó, đúng không, cô mà để lại sai lời này, cô mới giận, đúng không? Thành ra mình phải giải thích cho cô nghe. Tại vì sao trước đó là nói gì, nếu mà chị chịu niệm Phật á, tôi sẽ giúp đỡ chị đến lúc bà sanh. Mà đang giúp đỡ thì tại sao mà ngưng, thành bà giận nó, tại sao nửa chân bỏ lỡ nó phải. Tại vì cái dù cô dù quán này xảy ra, thành ra chúng tôi mới ngưng, tại sự nó sinh hôn nó không cho tiếp tục. Sau đó cô mới hỷ xả mới cho hồn niệm tiếp. Đó mình thấy gì? Bởi vì đi hồn niệm phải có kinh nghiệm, đúng không nào? Thành ra mình phải có công phu trong đó, mình phải nhất tâm nhất ý trong đó. Cho toàn sao? Quan gia trái chủ người ta đứng cạnh chờ, không có giỡn đâu. Thành ra tại sao mình đi công phu, mình đi ngoài cả buổi mà thấy hoan hỉ không sao, mà ngồi đó ai cũng ngáp hết, đúng không? Gục lên gục xuống, đâu có giỡn đâu. Anh đưa một người đi làm Phật mà. Thành ra mình phải gì? Giữ cái tâm mình thanh tịnh trong đó, phải có cái pháp giữ trong đó. Rồi những ngày này mình vô mình giúp ổng, mà chú Minh Quang sẽ quá trao rồi, vẫn cho cái lực của chúng vẫn đi như vậy. Rồi cứ hát anh hát như vậy, để gì cái lúc mà ổng gần đi mình phải đầu tư vô đó nhiều. Còn bây giờ chưa đâu, chưa biết. Tại vì những cái hiện tượng nó có cái có không, thành bây giờ mình phải quá xong lắm, rồi cứ nương rồi để giúp đỡ cho ổng. Đó là cái những cái phần mà cái sai, đúng không? Cái sai mà sau này ví dụ mình có kinh nghiệm á, thì mình biết người ta chuẩn bị chết hay không, đúng không? Rồi từ từ mình quen thôi à. chứ cũng ai hay ho vậy, quen mà thôi đúng không? Mà mình ở trong cái nghề này á, được cũng phải giúp người ta như vậy thôi. Cho mình thấy giờ người ta con có cái, mình nếu đặt trường hợp mình hồi xưa mình có dám không? Thật sự không dám. Cho mình cái nghề này thấy vậy là nó ngon đúng không? À, mình thấy vậy, ai nghề bác sĩ kỹ sư thì cuối cùng anh qua con đường đó, mà mình chơi cái nghề đó là mình chặn đường đó, là mình hốt trọn đúng không nè, thành công đức vô lượng chỗ đó. Công phu mà mình biết hộ niệm với người ta hả, công phu vượt trội à. Anh ngồi trong đó anh dám móng tâm không? Đâu có đâu. Vậy cho mình đi ngoài á hả, kè kê dây ngỗng nghĩ đủ thứ đúng không nè, ngồi bên cái người gần chết dám nghĩ không? Móng tâm cũng dám móng. Cho nên mình thấy cái người thì hiện trước cho mình thấy gì, cho nên Phật nói pháp cho mình hiểu liền. Chứ còn mình học thì mình học học vu vơ thì mình đâu có kinh nghiệm đâu đúng không? Mình thấy gì, cái thân này nó giả, mình thấy người trước đó khi mình thay tã thay quần áo người ta, mình thấy thật sự nó giả, nó đau đớn như thế nào, mình mới thấm cái lời của chư Phật chư Bồ Tát. Còn mình học trên lý thuyết thì nó vẫn là lý thuyết. Rồi mình đặt trường hợp gì một ngày nào đó mình hỏng nó tu hành á, mình cũng giống như vậy thì sao? Khổ vô cùng. Thực sự khổ. Thương nhiều lắm. Tội hả? Khổ vô cùng. Bởi phải nghe lời chư thánh chư tổ đi. Rồi mà mình thì cái nghề này nghề niệm Phật đúng không? Rồi giờ cô chú chọn đi nghề tu rồi. Vẫn là the best profession. Mình thấy những nghề kia gì, bác sĩ kỹ sư lo lo đâu đâu, mà đến lúc cuối đời đâu có ai lo đâu. Không chừng như cô Dương nói lên đây mai tình hiếu này nó chật ba cái loại này đúng không, cũng biết niệm Phật rồi ở nhà không ai chắc vẫn lên đây rồi, phải mình phải lo thôi. Thì ai ai mượn vô nghề này thì business mình grow đúng không, thì good thôi đâu vậy đó. Nhưng mà ý nói vậy đó đúng không, là cái nghề này vẫn là the best chứ không phải tu nó đâu, đúng là công đức vô lượng đó. Con cái nó mình thấy gì, bôn ba cuối cùng đâu có ai lo, từ vì ai cũng sợ chết. Thực sự cha mẹ bệnh thực sự không nhắc tới được, khổ ai vô cùng. Cho nên mình làm quen có gì đâu đúng không, ai cũng qua đó. Mà mình làm quen phải mình take care cái thân này. Có nhiều người á, họ vẫn làm quen đó, nhưng mà họ không phương pháp để mà cứu cái huệ mạng người ta. Còn mình tuyệt ở chỗ gì, mình biết niệm Phật, mình khuyên người ta bám vào cửa vào A Di Đà Phật, thành ra mình cứu được huệ mạng người ta. Nhưng mà nhiều lúc mình khuyên vậy ha, rồi mình niệm Phật mình không sợ đó. Nhưng mình thấy gì, ngài Bà La Môn hả, Bà La Môn nữ hả, nhờ niệm Phật mà không có sợ hãi đúng không, đi xuống địa ngục đó. Chứ còn nếu mà bình thường mà phá sao, nếu bình thường mình có dám tới những người này không? Trời ơi, người ta mà gì cái da cái miệng người ta to ra rồi, mắt người ta hóp vô nhìn thấy muốn phá sao đúng không, xỉu. Mà nhờ niệm Phật cho nên mình không sợ. Cho nên người niệm Phật á một thời gian đó, mình đi chỗ nào cũng ít sợ vậy. Do đâu? Do cái tâm mình gán vô câu A Di Đà Phật, rồi do cái lực của chư Phật, của A Di Đà Phật gia trì cho mình có hào quang, thành ra mình thấy nhẹ nhàng vô cùng, mình không sợ nữa đúng không. Rồi mình deal với những cái đó mình thương, rồi mình thấy nó vẫn là một cái process của quá trình nhân sanh mà thôi, không có gì đáng sợ, thì gọi là mình có tu dưỡng đúng không, có công phu. Chứ mà anh tu hoài mà anh thấy người chết anh scare thì thua rồi. Cho nên mình thấy mấy thầy thầy cũng hồi xưa chúng mình qua thấy cũng nó chê chê, nhưng mà sau này hiểu đạo thấy thương quý vị. Rồi từ từ mình cũng dấn thân vô cũng như các thầy thôi à, nếu mình tu đúng đúng nè. Mình thấy không, người ta dạy cho ồn ồn ào ào mà đến người chết á lại đi kêu mấy thầy nửa đêm nửa hôm đúng không, rồi đưa đi đâu, đưa vô nhà xác rồi bỏ chạy hết trơn sao, để ông thầy trong đó rồi một hai người đâu có đông ấy thì đứng còn, mà ít thì rút lui hết trơn, rồi ông thầy cũng phải tụng kinh đâu đó. Mà nếu mà ông thầy không có tu dưỡng không sợ thấy mồ chứ, như thầy hóa Việt Nam chưa vui qua hai ngày ba ngày nói trời ơi, sợ buổi sáng sớm mà vô tụng kinh với chùa đó mà tới cái chùa của thầy, của thầy học đâu có trống nhiều đâu, có một mình ổng. Mà sáng lên lên chánh điện tụng kinh, mà nhìn bên này á, thì ba cái đồ mình thấy như mấy cái chùa mà như Phật tổ hoặc là mấy chùa Quan Âm ở bên Canada có đúng không, nhà văn rồi đó, ba cái hình treo nhìn ớn thấy mồ. Mỗi lần tụng kinh xong là ông phải nhắm mắt ông chạy qua cái nhà đó, ông mới về phòng của ông, mà đó là sự thật á. Sợ sợ chứ, từ vì sao, cái vô hình người ta vẫn có chứ đâu phải là có hình không đâu, đem tới chùa người ta vẫn tới chùa. Thành ra nhiều lúc mình đi vô chùa, đi qua những vùng đó, người ta sẽ ớn lạnh phần đó đó à. Còn mình ở đây mình niệm Phật đúng không, thành chư Phật everywhere, không có lộn xộn đâu nữa, thành mình thấy nó ấm đúng nè. Cho nên mình thấy cái đó là sự thật, nếu mình không có công phu thực sự sợ, mà sợ như vậy mà anh tụng kinh đưa tôi đi mà anh cứ sợ sợ thì đang nổi cái tâm sợ thì đâu có thanh tịnh. Cho nên mình phải hiểu rõ cái chân tướng vũ trụ nhân sinh mình mới bình được đúng không, cái đó vẫn bình thường thôi, không có gì hết. Đến phiên mình cũng vậy thôi, nếu mình không tu cũng vậy thôi nè, đúng nè. Rồi người ta đi hoang mang cái thần thức bên kia, mình học Phật biết rồi vẫn có lục đạo luân hồi, thì những cái thần thức này ra nó cũng vất vưởng 40 mấy ngày, phải thương người ta từ bi. Mình thấy chư tổ không, ở rừng vậy thôi mấy ngày chắc cứ trồng bền ngồi ở rừng thôi, dám ở rừng tu không, nhờ người ta có định lực trong đó, người ta hiểu rõ cái lý rồi đúng không, rồi người ta lấy cái lý đó người ta thực tập hàng ngày của người ta. Cũng như mình giờ hiểu rõ lý này, mình phải công phu trong đó, công phu trong đó rồi sao, Phật Bồ Tát đưa đẩy cho làm rồi anh phải hành trong đó, đó là tu hành mà đúng không, thì anh hành trong đó anh thành thói quen thì nó quen mà thôi, vậy thôi à. Chứ ai cũng sợ hết, trong đó lúc đầu ra không sợ, nó láo, mà phải training trong nó rồi có phương pháp, từ từ mình có tu dưỡng đúng không, mình có công phu rồi cái tâm mình nó mở rộng ra thì nó nhẹ nhàng trong cái công việc đó thôi đó. Anh không có sợ đúng nè. Chứ hồi xưa thấy một chú Vinh Quang hồi nhỏ nhỏ ông già phá đó, rồi đi học lớn rồi mới mới đi học, học Bình Dương học vụ đúng không, rồi sau này học ngu quá bắt đi học gửi cho ông thầy bên Thiên Chúa giáo học, mà cái nhà chắc cả cây số, ban đêm mình đi ở kinh tế mới cầm cái đèn đi đó, mà cứ về dọc đường mấy đêm đây mấy đám ma rồi sợ ông, mà bây giờ mình vô đó mình lại thương đúng là thương mấy thầy thật sự như vậy. Rồi mình thấy vậy, rồi mình thật sự thương chúng sanh, rồi người ta nhìn mình người ta thấy mình tội đúng không, nhưng mà thật sự thì mình vẫn là làm cái việc này vẫn là the best profession, so be proud đúng không, không những mình vãng sanh mà gì mình phải làm quen vậy đó. Mà mấy cái case này sau này nó mấy người mà che là mình đưa họ đi làm Phật dễ ăn hơn đúng không, chứ ngoại lực lợt vậy người ta nay mai ngồi hoa sen nhìn cười tụi bay ngon vậy mà thua tao rồi đúng không. Cho nên lâu lâu mình nói nhớ nè, đừng cho ăn quỵt đúng không, người ta thành Phật thành Bồ Tát rồi. Thành ra mình thấy pháp môn là gì, tín là tín vi tiền, thật sự tin là anh vô được. Cho nên mình thiện căn của người ta mình không biết được, chớ mà khinh. Hòa thượng nhắc mình á, chớ mà khinh người, mặc dù người ta không tu rồi nha, nhưng mà người ta sám hối, người ta trở đầu một cái người ta thành Phật trước mình. Còn mình tu á vô lượng thọ đúng không, chết không chết nữa, mà muốn muốn vãng sanh cũng vãng sanh được, thọ mãn còn đó, tại mình hai chân đúng không nè, cũng muốn này muốn kia thành sống sống sống cho đã sống ngoài. Còn người ta, người ta phạm tội ác, người ta tội lỗi hoặc người ta gần chết này đó, cái người ta tin người ta thành Phật. Còn mình tu hoài tu hoài tu hoài tu hoài không biết lúc nào này đúng là không biết. Cho nên chớ khinh người ta, mình thuộc lại thứ hai đúng không, tức là không có ác à. Rồi cứ tu thành tàn, cứ tu hoài vậy. Còn người ta ác người ta hồi đầu, cái loại đó cũng bất hại tương nghiệp, mau thành Phật đó. Thành ra mà thường nó chớ mà khinh những người người đó đúng không đó. Thì bây giờ mình còn 10 20 phút nữa thời giảng này về cái mình tiêu trừ cái niệm tham sân như thế nào á, để mình quá sẽ để mình tu hành, mình đừng khởi những cái niệm đó, từ ba cái niệm đó để dẫn mình vào cái đường ác Thì cái này mình cũng học rồi đúng không ạ? Nên học qua để cho người mới họ nắm được, vẫn được mình sử dụng trong cái công việc hàng ngày của mình. Tiêu trừ niềm tham đúng không? Thì nếu mà mình nhìn thấu suốt được đó, cái hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh thì mình không nổi tham nữa. Đúng không? Cái gì là vô thường? Rõ mình thấy ngoại nằm đó rồi có tham nữa không? Có tham cái đẹp nữa không? Có tham tiền của nữa không? Sanh không đem đến, chết không đem đến, thì hiện được mặt. Đem được cái gì? Thân mình cũng chưa xong đem gì. Nó có lý vô thường đó, đúng không? Đâu có gì là khả năng giữ mãi đâu, có mãi đâu. Cũng nhiều người mình thấy nhiều chấp vô đúng không? Giận hờn chấp, gọi là chấp mãi. Nhiều người dễ sợ giận đó, giận gì? Không phải qua đêm mà qua tháng, qua năm. Vậy là mê đó. Tôi hận anh thấu xương, dễ sợ. Mà thì ngu hơn, thấu xương bà đâu, thấu xương tôi đâu. Đúng không? Mới giải tứ thần, giờ thần giận anh thấu xương. Mà mình thấy gì? Toàn người dân nước lã không, tự nhiên giận chỉ cho mệt đúng không ạ? Nhưng mà nhiều người vậy á, giận năm này qua năm kia. Nhiều bà giận giận suốt đời đúng không? Hận rồi đi, chết cũng gì, chết mặt đi rồi. Mình đi đoạn đi ngục. Mình thấy ngu không? Cho nên mình thấy gì? Mình nhìn thấu cái chân tướng vũ trụ nhân sinh đó, đúng không ạ? Sanh không đem đến, chết không đem đi. Không có tham nữa, cũng chứa nhiều nữa. Khó à, phải tập à, không phải dễ đâu. Mình thấy nhiều người có gara sao, gara từ từ nó đầy hết trơn, toán ba cái đôi đó. Rồi hồi xưa không bao giờ sử dụng. Nói chung mình qua về gặp bà ba cái gara 20 năm nay bây giờ không đi vô được luôn. Vậy mà ba cái đồ hồi xưa ông già ông ở cái housing ông cũng đem về đó bỏ. Rồi ba cái đồ chú Minh Quang dụ ông đem về ông dụ nó. Nào ba cái air conditioner lúc mình đi mình rót đó đó. Ôi bỏ chừng đó mà không bao giờ sử dụng. Không phải dễ đâu. Practice từng cái một. Phải tập dụng nó đi, lơ nó đi. Chứ không phải là nói ồ con người này không có có chi đi theo ha, không lo xa. Thực sự anh carry anh mệt thôi. Đúng không nào? Mình có hai tay, hai chân mà giờ lo tu rồi quán xíu sao nổi. Rồi có vợ, có con, lo đủ thứ chuyện. Chúng qua về gặp ông trời, mới có một năm mấy mà giờ tóc bạc hết trơn, lo. Rồi nói cảnh trên này, thôi bây giờ anh lên tu đi đúng không? Không thể hát đi ra ngoài đúng không? Ngoài chắc ăn mắm, ăn muối gì đó, thì vợ chồng không vui vẻ thành ra. Khi cũng qua rồi nhiều thằng nói thôi bây giờ lên tu đi đúng không? Nói thì nói tôi cũng hâm mộ cầu Dũng đó. Mặc dù em rẻ nhưng mà ông kêu cầu như thân vậy. Nhưng mà I happy for you and for your family. Chỉ hâm mộ thôi chứ cũng không dám làm đúng không? Nhờ ông sợ gì? Lên đây rồi á, rồi cầu Dũng nói gì? Bây giờ lên đó cầu Dũng đói, cầu Dũng nuôi đúng không? Nói ừ. Nhưng mà nuôi rồi sao? Ví dụ giờ không có cậu cho tôi ăn hai chén, giờ cậu có cho tôi chén rồi cậu nói gì? Rồi con cái tôi nó ôm nhòm theo. Thì cậu rồi bắt đầu cậu nói sao? Thì bonsai cũng là cái tree gì có sao lên nào? Thì ông nói vậy đó, đúng là ý nói gì? Mình là tùy theo duyên đúng không? Bây giờ anh có nhiều, anh ăn nhiều vài bữa thì tôi nuôi, mà tôi không có thì đưa anh chén cơm để anh phải ăn. Thì ông sợ vậy lắm. Thực sự cũng vọng tưởng đúng không? Người ta sợ, người ta nghĩ là đi tu rồi nó. Rồi mình hứa nhiều đến lúc không có vậy. Nhưng mình sống theo duyên đúng không nè. Chứ tôi cũng đâu guarantee đâu. Tôi đâu biết lúc tôi chết lúc nào đâu mà hứa hoài đúng không. Nhưng mà ông nói vậy đó. Nó sợ gì vài bữa con tôi dù nó ăn nhiều mà tôi không đi làm được. Rồi sao đến phiên cậu nuôi cho nó ngày chén cơm rồi ấm nhom nheo. Rồi cậu nói gì? Bonsai cũng là tri vậy. Thì cũng là cái tri đúng không? Mình thấy không? Người đời thực sự họ hâm mộ thôi nhưng mà mà mình khi mình nhấn thân vô được mình thấy happy vô cùng đúng không ạ? Tin lời Phật, tin Bồ Tát đi, không phải dễ, phải buông hết, buông đi, mà ngay cả tư tưởng cũng buông luôn. Có chuyện làm hỏng thôi, vô sự. A Di Đà Phật. Công đức phước báo tất cả đều nằm trong câu A Di Đà Phật. Có tin không? từ từ rồi cũng phải tin đúng không? Không tin rồi cuối cùng cũng phải tin. Thôi tin sớm, tin muộn thì nó uổng thôi. Bây giờ mình có sức có lực tin sớm thì nó phước báo hơn. Thành ra mình thấy gì? Chứa nhiều đó, mình thấy khổ nhiều. Rồi quán chiếu năm uẩn là không đúng không? Mình thấy gì? Trong cái thân thể mình nó vẫn không có tồn tại. Như ngài gì viết cuốn Long Thơ Tình Nọ, Vương Long Hư, ông như Nhật Khu hả? Vương Nhật Khu nha. Ông nói gì? Mình, cái thân mình với cái tâm mình nó mặc dầu nó ở trong nhưng mà nó so different. Thành ra đừng để ý cái thân này. Mặc dù mình không để ý nhưng mà lại càng ngày nó lại cường tráng, đúng không? Đừng có lo cho nó nhiều, từ vì nó vẫn là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Nó drive mình crazy, mà nó không thật. Cái tâm mình mới là thật. Mà mình thấy cái ngay cái bản thân thật thì làm sao mà tham chi, đúng không? Đó, khổ. Cho nên mình thấy những người mà giàu có, họ nằm trên giường bệnh, họ khổ dữ lắm. Con cái giành giật nhau này kia, còn mình không có gì khỏe đúng không? Có gì đâu nhỉ? Đó, thì lui tới mình thấy gì? Vẫn đời người cũng tham, cũng người giàu có đúng không? Vinh hoa rồi. Mà mình thấy gì? Phú quý này kia mà vẫn lui tới gì? Sanh hỏng đem đến chết không đem đến. Lẫn quẩn vậy thôi. Thành ra mình nhìn mất cũng đừng có buồn đúng không? Mà được cũng đừng có vui. Đó, đó. Miễn sao chết được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cái đó là mục đích của mình. Thì cái đó đem tham, đúng rồi, chứ không phải nó không tham rồi. Tại bây giờ chúng mình còn nói tham thì tôi không tâm tu luôn, nó hiểu sai ý nghĩa, đúng không nào? Phải hiểu như chưa như cái gì, Như Lai chân thật nghĩa là vậy. Ham nên ham tu, đúng không? Ham nên ham về cực lạc, chứ đâu phải nó không ham đâu. Thành ra mình tham thì mình phải hiểu chân tướng của nó, đừng có tham thế vậy. Đó, rồi thành ra mình thấy gì? Mình tiêu trừ được niềm tham đúng không? Thì mình sẽ có ý chấp trước. Mình không có thanh, không có có đố kỵ người ta, không có jealous, đúng không? Mà cái tuyệt chiêu để mình chế ngự cái jealousy là tùy hỷ không được. Cho nên trong nhà Phật có hai chiêu mà chư hòa thượng dạy mình là gì? Một là mình nên ăn chay, công đức vô lượng. Mình ăn chay thì tự nhiên công phu mình tiến lên, sau đó mới niệm Phật. Cái thứ hai là cái tùy hỷ công đức. Cái tùy hỷ công đức thấy vậy mà hay lắm rồi. Mà mình phải học, chứ không phải dễ đâu. Cho nên mình hay nghe người ta nói: ôi tôi tùy hỷ công đức với chị nha. Cái người đó làm đụng quá trời đúng không? Họ ra công, ra sức, có tiền vậy. Mà mình không làm gì hết trơn à. Mà mình thực sự trong lòng mình hoan hỷ, mình đi tôi hoan hỷ với chị nha, công đức ngàn hàng với người ta. Phật dạy cho mình chiêu đó, Phổ Hiền Bồ Tát đó đúng không? Tùy hỷ công đức. Phải chiêu thứ năm đúng không? Ngũ giả tùy hỷ công đức. Mà nếu mà tùy hỷ được rồi, công đức cũng bằng ngang người ta làm. Sướng không? Hoan hỷ vô cùng. Nếu mình tùy hỷ, mình tùy hỷ được rồi đó, mình đâu có gì, đâu có gợi cái tâm tham đâu, đâu có che lại si đâu. Thành ra mình chế ngự được cái tranh đoạt, cái đố kỵ của mình rồi đó ha. Mình hiểu gì? Nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Thành ra mình thấy học Phật pháp không phải là vô duyên đâu, nó vẫn có áp dụng trong đời sống mình hết trơn. Mình gắn với người ta làm gì? Mà mình hâm mộ người ta làm gì, mình ghét người ta làm gì? Phước mình hưởng. Cho nên mình thấy nhiều người hồi xưa, chúng mình quan sát mấy câu chuyện đó, nằm chờ sung rụng á, lớn lên không ít khi móng tâm lắm à. Thành nam dễ tu là vậy đó, cũng có giờ nghĩ là nó nhẹ nhàng vô cùng. Mà thích mấy câu chuyện đó mà thấy cũng hay á. Mà thiệt mà nó sao ông nó nằm chờ sung rụng? Bây giờ học Phật pháp cũng đúng vậy á. Nếu một cái số ổng á, mình nằm sung nó rớt, nó vẫn rớt à, đúng nè. Mà giờ ổng có trèo lên cây mà số ổng không có, cũng đâu có cái trái nào ăn. Đó là cái số tiền định, từ vì biết tu phước. Bây giờ mình đi học Phật mình biết chuyển rồi, đúng không? Thành cực lực mình niệm Phật, thay đổi về mình rồi. Thành nó hoan hỷ trong câu niệm Phật vô cùng. Nó dễ dàng tu đúng không? Mà bất khả tư nghị, nan tiến chi pháp. Mà vẫn trở lại cái vấn đề Đức Phật Thích Ca nói nan tiến chi pháp. Thành mình biết niệm Phật ha, mình vẫn phá trừ cái tham của mình dễ. Khi mà anh vô được rồi, thật sự gì nó nhẹ nhàng vô cùng. Let go, let go. Nó ăn khớp với nhau hết trơn. Đúng nè. Đó, thành ra khi mình nhìn thấu đúng không, tất cả mọi việc trên thế gian này kia đó, hằng đêm mình đọc đó, tất cả pháp đều là gì? Bất khả đắc, đúng không? Tức cánh không bất khả đắc. Nếu mình hiểu được rồi, nó nhẹ nhàng, không có tham nữa. Rồi giờ sao từ niềm sân này, thành ra mình thấy gì? Sân ha, là giận mà khởi, đúng không? Thì tâm giận á, thường thường là vì sự cái riêng tư của bản ngã thôi. Anh đụng chạm tới cái tự gì nó, tới cái tự ái đó, đúng không? Mày chạm tự ái của tao. Tự ái nghĩa là gì? Tự là self, ái là gì? You self love. Cho nên Hòa Thượng dạy mình gì? Chuyển lại, đúng không? Hồi xưa đến giờ mình cứ mi, đúng không? Bây giờ mình chuyển lại all the people. Nghiệp báo thành gì? Thành cái gì? Nguyên lực rồi đấy. Mình không nghĩ tới cái self của mình nữa. Tức là từ ái gì? Tức là anh đụng chạm tới bản ngã của tôi. Thành tôi kết mét, đúng không? Hoặc là mất quyền lợi của tôi. Cho nên mình thấy những người gì? Họ tham á, không được á, cũng ghét mét. Từ vì không có gì được cho họ, đúng không? Nhiều cái vấn đề lắm. Thành nó ba cái chiêu này nó relay với nhau này, đúng không? Háo thắng nè, ỷ mạnh đó, nó là ỷ mạnh hiếp yếu, vẫn là trong đó cái sân đó. Mình thấy những người mà ăn mặn, nó nhiều vấn đề trong đó. Chứ đâu phải nó ồ tôi ăn chay, ăn thịt đâu có sao đó, tại nó không có đủ sức mạnh. Đâu có đâu. Từ vì anh gì anh sân hận nhiều, anh mẹ, đúng không? Cũng có gì cương nhã phục dương tốt. Cho nên những thằng mà nó ăn thịt nhiều, mình thấy nó sân hận một đống luôn, nói năng thô cục, chửi ông chửi bà, đúng không? Mà người nào ăn ít nó nhẹ hàng, mà người nào mà ăn rau quả nhiều thì cái tánh nó đập, nó tự nhiên nhẹ. Ngay cả con sư tử mà nó ăn gì vegetable nó vẫn hiền, hiền như đó. Thành ra cái nó vẫn gì, nó lẫn quẩn trong đó, tức là ỷ mạnh, đúng không? Rồi ưa sự diện, đúng không? Tức là sợ losing face cho nên mới get mad, đúng không? Tức là ưa cái danh vọng, cái hư vinh. Mình thấy nhiều người ưa người ta nịnh, đúng không? Nó khen mà không khen. Thành ra mình thấy nhiều cặp vợ chồng á, bà vợ cứ bị quấn hoài, đúng không? Không chồng giận à. Vậy mà khen nó cái nó thương à, mà không nó được nó quấn, rồi cái lui cái lẫn quẩn nhà, thấy không? Vẫn là gì? Vẫn là cái hư danh đó. Cho nên mình gì? Nhiều việc mình gì? Cũng vì chính mình ích kỷ thôi. Mình ví dụ mình làm cái việc đó mà sợ không thành, đúng không? Thế mình mới giận người ta. Vậy thôi. Mà nếu mình hiểu gì, tất cả điều cái gì vẫn có nhân có duyên đó. Nó nhẹ nhàng vô cùng, đúng không? Hôm nay không được việc mình cũng không có gì mà phải giận. Vẫn là gì? Mình nói nôm na này, thiên ý, đúng không? Mình nói nhẹ nhàng thiên ý, nhưng vẫn gì? Vẫn có nhân có duyên đúng không? Biết đâu đời trước mình làm gì, mình đâm người ta, đúng không? Chuyến này người ta chỉ làm sức mẻ mình chút xíu, đúng không? Mà mình không có biết. Mình là gì? Đáng là thay vì mình trả cái nợ nặng, mà mình lại gì? Mình lại nợ thêm nữa, đúng không? Cho nên mình thấy cái luật nhân duyên, nếu mình hiểu được rồi á, thì không có gì điều phải get mad ấy. Ai có phước báo người đó, đúng không? Mình không được á, không có gì mà mad. Cố gắng nỗ lực mà tu hành thôi đó. ăn thua gì mình vẫn lo lắng trồng cái nhân của mình. Mà không có nhân gì tối thắng mà anh không mất đồng tiền bằng câu gì A Di Đà Phật. Cho nên mình thấy cuối cùng gì, ngài biên trì mà hay à, cái gì ngài cũng quy về câu A Di Đà Phật tối thắng vô cùng. Bố thí trì tới những mình vẫn không ngoài câu A Di Đà Phật. 48.000 vạn 40 gì 84,000 different method cũng không ngoài câu A Di Đà Phật. Tam tạng 12 bộ kinh điển cũng không ngoài câu A Di Đà Phật. Có tin không? Chú muốn gì tham sân si, vẫn tham sân si, vẫn trong giới luôn đó. Đúng là vẫn không ngoài câu A Di Đà Phật. Đó. Và điều thứ hai mình thấy gì, niềm sân này thường thường do nơi tâm oán hận mà khởi, đúng không? Ví dụ mình oán người ta, hoặc ví dụ người ta hết mình thấy gì và thù đó, thù oán với nhau đó. Mà thù oán là gì? Do misunderstanding. Cho nên sometimes mình phải cởi mở ra như vậy, đúng không? Phải discuss. Cho nên mình thấy có những cái nước bây giờ người ta vẫn có những cái cuộc đàm, có nhiều cái misunderstanding, mà tất cả cái oán hận á vẫn do misunderstanding mà đó. Bị người này bị kia, hoặc là biết sai, hoặc là bị người này kia xúi dục nó không đúng, đúng không? Hoặc bị ly gián, tranh chấp, thành là ôm lòng hiềm khích trong đó, nhớ lấy để mà sân hận, đúng không? Rồi mới là phục thù, đúng không? Thù là trả, đúng không? Thành ra nó khởi ra, quy cho cùng vẫn là như này thôi. Nếu mình học Phật rồi mình hiểu nhau rồi, đúng không? Mình vẫn lấy gì? Cái đức khoan dung để mà biến gì? Biến oán thành ân, đúng không? Đêm nào mình đau đó. Thành ra mình thấy mình, nếu mình hiểu cái chúng đạo ăn giá cho chữ thực sự gì vẫn trừ cái tham sân si trong đó. Phải mình đọc cho oan gia đế chủ nghe đâu. Ai là oan gia đế chủ? Những người xung quanh mình, còn mình là ai? Đối với họ mình là oan gia đế chủ của họ. Thành ra mình đọc ra lời đó hả? Mình cho oan gia đế chủ mà nghe, nhưng mà mình á, mình là đối với họ là mình cũng oan gia đế chủ. Thành ra họ đọc cho mình nghe đó mà. Đúng không nè? Thành ra phản hồi, phản gì? Từ kỹ lại, tức là coi lại cái tâm mình, đúng không? Thành ra những câu đó vẫn cho chính mình, đúng không? Chứ không phải mình đọc cho người ta đâu. Còn mình thánh nhân không phải, mình đọc cho người ta nghe, nhưng mà gì, người ta đọc cho mình nghe đó. Thành ra mình thấy từng câu nó thấm đó. Mà mình hiểu rồi, mình nhận lúc đó, đúng không? Có gì đâu nữa mà ghét mát. Mà nếu mà mát cứ mát, tha hồ mát đi, đúng không? Mát chập thành gì? Chuyện không đâu mà trở thành đại quá. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, mình thấy bởi như có những cái câu chuyện đó, hai vợ chồng á, thương nhau vậy, cái bà vợ nói là, ông chồng nói, ngày mai là ngày giỗ cha tôi, đúng không nè? Là ngày mùng mấy tháng mấy nè. Cái ông chồng nó đâu có phải đâu. Cái bà vợ nói là cha tôi mà tôi không biết sao ông biết. Cái ông chồng tự ái, nó tao là chồng mày mà mày dám nói vậy, đúng không? Cái ông mới sực lại, nói bà ở trong nhà biết cái gì, đàn bà biết cái gì, đúng không? Cái bà cũng đâu có vừa nói, ông mới là không biết, tôi không biết hả? Tôi nấu đồ ông ăn, bụng bà thì ở trong bếp chứ biết cái gì. Đó, nói, bà mới tức quá nói gì, ông mới là không biết. Thì cũng tự ái nhau sân hận thôi. Cái ông tức quá, ông lấy cái guốc á mà, đúng không? Cái guốc Việt Nam mà ông đi á, ông mới giục đầu bả cái, đúng không? Như thương vậy mà, thương mà tức, nhưng mà cũng không quấn, nhưng mà giục lên sâu là ăn mát, đúng không? Nhưng mà không ngờ như cái guốc á, nó có cái đinh ở Việt Nam hay có đinh đó mà, đúng không? Nó bập vô đầu bả cái, đúng không? Rồi sao? Lăn đùng quay ra chết đó. Rồi police come là sao? 30 years in jail. Già gần chết đến nơi, 30 years in jail. Vì sao? Anh sát hại vợ. Cũng vì gì? Để có tâm sân hận ở đây. Những chuyện không đâu thôi, đúng không? Mình thấy với cái gương đó, nhưng mà nhiều lúc mình cũng vậy à. Cái chuyện không đáng mà vẫn gì? Do đâu? Trong tâm anh không có câu A Di Đà Phật. Bởi mình thấy câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị. chữ trong đó, đừng để rơi nó, đúng không? Tất cả đều mình có khởi ra vẫn ý là thiện hoặc là ác thôi, mà thiện là anh cũng phải đi hưởng thiện vậy, có ích gì đó, vẫn ly nhân sanh vi thù nghiệp vi lai, đúng không? Thù nghiệp vi lai, mình làm tốt anh phải ở lại đây anh hưởng vậy, mình làm xấu thì anh đọa. Thôi chỉ bằng một câu A Di Đà Phật về cực lạc sớm hơn, đó là mình trừ cái niềm tham, đúng không nào, niềm sân chứ, đúng không? Cho nên mình thấy gì, người niệm Phật phải biết sử dụng cái phương pháp niệm Phật vô để gì, mình thấy mình niệm chậm nó bình đẳng, coi tất cả mọi người là cũng chính thân mình, đúng không? Có gì đâu mà kẹt mẹ, thành mình phải tập trong đó vô duyên đại từ, đúng không? Bình đẳng đại bi gì đó, đồng khởi đại bi, đúng không? Đồng thể đại bi chứ sao, đồng thể đại bi tức là cùng một tâm mình mới thương yêu nhau, cũng như cái chân của mình á, mình có giờ quên nó, nó đau là cái tay phải chặt kè này, từ vì nó đồng thể với nhau, chứ không thể nói ồ mày là cái chân không có ích, tao cái tay có ích hơn, đâu có cãi lộn vậy đâu. Đó, thành ra mình gì, từ vì mình chưa biết sử dụng con mới đạo Phật thôi, chứ không phải nói ồ học niệm Phật cầu vãng sanh, còn những cái kia mình không có. Đã tuyệt chiêu thì tất cả những cái kia vẫn là làm được hết. Anh thành Phật còn có dư huống gì những chuyện lông gà bỏ tỏi, đúng không? Tham sân si vẫn là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà phải biết sử dụng, còn không á nó khởi lên mình trở tay không kịp. Thôi mình học đến đó thôi ha. Bây giờ chúng ta đi hồi niệm cho ngoài. A Di Đà Phật.